Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, nó đến từ nơi đâu? Bạch Mạch giống như là đang vấn thiên, cũng giống là ở gõ hỏi mình. Tu vi đến cảnh giới nhất định, muốn đột phá, chính yếu nhất chính là cảm ngộ đạo, liền nói tâm thành, đạo tâm thành tại cảnh giới tăng lên. Trời nếu có văn, pháp nên có thân, đây là hắn tại nắm chắc hư vô đạo, tự nhiên nhưng tại đạo tâm bên trong hiển hiện, tu tổ tại lúc sắp đi lại điểm hóa hắn một lần. Cũng thật chính là đáng quý, chính là cửu lê tộc bên trong phó cốc chủ cấp bậc cường giả. Cũng chưa chắc tất cả mọi người có thể hữu duyên đạt được tu tổ chỉ điểm. Nhữ đạo khí tế luyện về sau, có thể đi kính tử xâm lâm lịch luyện đạo tâm. Thiên văn về sau, liền là cửa ải sinh tử. Không trải qua tự nhiên lịch luyện, hết thảy đều phải mê thất. Tu tổ nói xong liền rời đi. Bạch Mạch mở ra hai mắt, đứng người lên hình, đem cuối cùng này một kiện đạo khí giao cho Phùng Học rõ ràng phó tộc chủ. Hết thảy định chế ba kiện đạo khí, hoàn toàn thất bại một kiện, thành hai kiện, nếu như dựa theo bồi thường phương thức, hắn luyện chế cái này đạo khí cơ bản chính là không kiếm lời huyền tinh. Nhưng là cũng may còn lại 5-6 điểm luyện chế quân chủ đạo binh vật liệu. Vị kia tu sĩ đồng ý hắn đề nghị, chỉ cần lại có thể dùng người khác cung cấp còn lại vật liệu, luyện chế thành quân chủ đạo binh cho hắn. Hắn đồng dạng sẽ đem phí tổn dâng lên, bởi vậy lại trải qua một số tháng, món pháp bảo này rốt cục thất bại nữa bốn này trên cơ sở. Lần thứ hai luyện chế được một kiện, hết hạn đến bây giờ, Bạch Mạch đã đem định chế luyện chế pháp bảo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trước sau hết thảy dùng không sai biệt lắm thời gian 7-8 năm, tu chân không giáp, hắn hiện tại đã là thiên văn cảnh giới đỉnh phong. Thọ nguyên đã sớm qua 200 tuổi, ngắn ngủi này mấy năm, mới chỉ là số lẻ, tính toán một chút hiện tại có huyền tinh, hết thảy có 3 đầu cỡ trung huyền tinh khoáng mạch, 5 cái cỡ nhỏ huyền tinh khoáng mạch, còn có hơn 50 tỷ nhất giai huyền tinh, tương đương thành rưỡi giai huyền tinh, nếu như dựa theo trên thị trường phép tính chính là 5.000 cái ngũ giai huyền tinh. 5.000 cái ngũ giai huyền tinh a, khái niệm gì? Vậy coi như là 5.000 ức nhất giai huyền tinh. Hắn linh không giới nơi đó có thể mang ra nhiều như vậy huyền tinh a. Lại chỉ cần ra cửu lê tộc, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều đại năng chém giết với hắn. Chiếm lấy huyền tinh, cùng cửu lê tiên tử thương lượng một chút. Cuối cùng ở tại trợ giúp một thoáng. Cùng một chỗ tại tu tổ cái kia cầu mấy đạo ẩn tàng khí tức cùng hành tích huyễn hình phù lục. Cái này chính là tu tổ tự mình luyện chế phù lục. Tại tu tổ phía dưới tu vi, không có đủ một loại nào đó thần bí thần thông, liền lại khó mà nhận ra bọn hắn. Vì hai người này cùng một chỗ đem những cái này huyền tinh khoáng mạch vận chuyển đến Ly Lạc đảo mà. Các phường thị, muốn hối đoái thành rưỡi giai huyền tinh, nhưng là cái này điểm các tổng bộ nơi đó có nhiều như vậy ngũ giai huyền tinh. Liền là tổng bộ đều chưa hẳn khả năng lập tức xuất ra nhiều như vậy. Cho nên liền trước đem khoáng mạch trước tồn tại trong các. Gọi chính bọn hắn đi rút ra huyền tinh. Bởi vì ngũ giai huyền tinh quá mức khan hiếm. Cuối cùng chỉ dựa theo 1 giờ 10 ức giá cả. Đổi 50 tỷ nhất giai huyền tinh. Lấy đi 10 ngũ giai huyền tinh. 40 tỷ nhất giai huyền tinh cùng chứng minh còn có huyền tinh mỏ số lượng mà các tín vật ngọc. Bài. Nhưng sau lại tại mà các phường thị đi dạo một ngày. Mua một chút đạo cụ, như phù lục, đan dược vân vân, điều này có thể tăng lên độ tu luyện đan dược, giá cả cũng là cực kỳ cao. Linh nguyên đan, 100 khỏa, hoa hắn 2 khỏa ngũ giai huyền tinh, còn mua một gốc linh dược, gọi là huyết chi, truyền thuyết đã có 2 vạn năm, vậy mà hoa một cái ngũ giai huyền tinh mới mua xuống. Nhưng sau lại dựa theo cái kia luyện khí cuốn lên viết tài liệu quý hiếm. Mua lấy một chút, chuẩn bị đi trở về luyện chế một bộ y phục, gia tăng một đạo phòng hộ năng lực. Cuối cùng đi dạo xong, thực sự là không tốn không biết, hoa một cái giật mình, tính cả cho cửu lê tiên tử mua vật liệu cộng lại. 5 viên ngũ giai huyền tinh không? đây chính là 50 ức nhất giai huyền tinh giá trị a. Lập tức vô cùng xấu hổ. Bất quá đây đều là vì ra ngoài lịch luyện làm chuẩn bị. Bởi vì hắn muốn đi Kính Tử Xâm Lâm. Trong truyền thuyết Kính Tử Xâm Lâm chính là yêu thú trải rộng hung man chi địa. Mặc dù ngoại bộ còn không tính nguy hiểm, phàm là ly lạc đảo, ma rùa chi địa các loại phải có đại thành tựu tu sĩ đều chọn xâm nhập đến nội bộ. Trong này bộ phận chính là cực đoan nguy hiểm. Hơi chút không chú ý, liền đem vẫn lạc. Người nói tại Kính Tử Xâm Lâm nội bộ càng có một loại sinh vật tồn tại. Trời sinh như gương, có thể nhìn rõ mỗi cái xâm lấn tu sĩ thần thông. Trong nháy mắt sao chép được, để mà phản công địch nhân. Không có người có thể giết chết được. Kính Tử Xâm Lâm vì thế gọi tên. Người nghĩ a, một cái khổ hải tu sĩ, nó liền có thể phỏng chế ra khổ hải tu sĩ thần thông. Pháp thân tu sĩ cũng có thể phục chế pháp thân thần thông. Lại cái kia sinh vật trời còn sống cỗ có bất tử sinh vật thần thông. Dạng này ai còn có thể giết đến. Cũng liền là bởi vì loại sinh vật này tồn tại. Cái này Kính Tử Xâm Lâm mới sẽ trở thành sở hữu tu sĩ lịch luyện tất tuyển chi địa. Chiến thắng Kính Tử sinh vật, chính là chiến thắng bản thân. Đạo cảnh mới có thể vì đột phá bản thân chấp niệm cùng tì vết tinh tiến. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy lần này rời đi, lại về Cửu Lê tộc khả năng đã trải qua năm nào tháng nào. Hoặc là căn bản liền sẽ không trở về. Tại Cửu Lê tộc nhoáng một cái đã trải qua hơn 10 năm. Mặc dù sao cũng là bận bịu tu luyện cùng luyện khí. Nhưng là loại quen thuộc này cảm giác lại làm cho tâm hắn sinh liên lụy. Ai, bao lớn người, còn giống cái hài tử. Bạch Mạch cười khổ một tiếng. Cửu Lê tiên tử biết Bạch Mạch muốn đi Kính Tử Xâm Lâm. Liền tại hắn đi một ngày trước ban đêm đem hắn kêu qua đi. Nói với hắn một đoạn cố sự. Đoạn chuyện cũ này, để Bạch Mạch trong lòng chấn động. Nàng từng tại 300 năm trước, đi qua Kính Tử Xâm Lâm, mặc dù có thể nhất cuối cùng thành công lịch luyện ra, nhưng cũng coi là trải qua sinh tử kiếp nạn. Kính Tử Xâm Lâm là một cái địa phương thần bí. Bạch Mạch hỏi có gì thần bí? Nhiều lắm là không phải liền là giống bi ai phế tích một dạng. Có bất tử yêu vương một loại tồn tại sao? Cẩn thận chính là, Cửu Lê tiên tử giọng nói lắm nghiêm túc. Lại giống như lập tức liền độn trở lại 200 năm trước đoạn thời gian kia. Trong lòng khó mà bình tĩnh. Kính Tử Xâm Lâm, ở nơi đó ngươi biết không? Cửu Lê tiên tử hỏi. Biết, ngay tại có thể chuyện tống đến ma rùa chi địa rời Nguyệt Thành phụ cận. Bạch Mạch đạo, hắn đã trải qua điều tra rất nhiều tư liệu. Thậm chí làm sao đi, đều sẽ đi ngang qua những thành trì kia. Bay qua những cái kia sơn mạch đều nhớ nhất thanh nhị sở. Cái này tuyệt đối sẽ không sai. Hắn không muốn giống như chỉ con ruồi không đầu bay loạn. Hiện tại thật là, nhưng là ta lần kia tiến vào Kính Tử Xâm Lâm. Khả năng bởi vì đi đến xâm nhập quá sâu. Hiện một bí mật, khiến cho ta suy đoán. Kính Tử Xâm Lâm nguyên lai không thuộc về cái thế giới này. Cái gì? Không thuộc về cái thế giới này là có ý gì đâu. Kính Tử Xâm Lâm lai lịch cực kỳ thần bí. Lần kia ta tại Kính Tử Xâm Lâm chỗ sâu hiện một đoạn tế văn. Toàn bộ dùng một loại lắm kỳ dị chữ cổ ghi chép. Về sau ta tìm vô số đối với chữ cổ có rất sâu hiểu cường giả. Đi tìm hiểu, đi xác minh, nhưng là kết quả đạt được. Cái này tế văn ở cái thế giới này không tồn tại. Hoặc là cực kỳ văn minh viễn cổ, hoặc là căn bản cũng không phải là cái thế giới này. Còn nơi phát ra nơi đó, không người biết, liền vẻn vẹn dựa vào đoạn này chữ cổ sao. Bạch Mạch đạo, một đoạn kỳ dị văn tự là sẽ không nói rõ cái gì. Nhưng là ly kỳ địa phương cũng có thể gián tiếp nói rõ chuyện này không tầm thường. Ta còn phát hiện một ít gì đó, đều chứng minh Kính Tử Xâm Lâm kỳ dị. Nhưng là bí mật này không thể vì thế nhân biết, bằng không đem sẽ khiến khủng hoảng. Quan hệ này lấy một số năm sau một lần kiếp nạn. Tương lai kiếp nạn, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Bạch Mạch cảm giác giống như sự tình không hề giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Hai người lại trò chuyện một hồi. Bạch Mạch liền hồi động phủ, Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, hắn liền một mình rời đi. Sư tôn nói, kính tử xâm lâm không thể xâm nhập. Truyền thuyết tại kính tử xâm lâm chỗ sâu nhất, chẳng những có cái kia thần bí kính tử sinh vật, lại còn sinh qua dị chủng sinh vật đại chiến. Truyền thuyết lần kia chiến đấu cực kỳ thảm liệt, mấy vị thượng cổ thánh tôn liên hợp lại diệt sát cái kia bất diệt sinh vật. Nhưng là cuối cùng, mấy vị cái thế thánh tôn, tử thương thảm bán, cho dù còn sống, sau khi trở về cũng không lâu liền tọa hóa, không có để lại bất luận cái gì di chúc cho hậu nhân. Có người nói là bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, lặng lẽ lưu cho tông môn. Cũng có người nói mấy vị cường giả đều nhận nguyền rủa, biết mình không còn sống lâu trên đời, sợ nguy hiểm cho hậu nhân, cho nên không dám nói, cứ như vậy đột ngột mất. Về sau nữa, nghe nói năm đó còn có một vị diễn tinh giới thánh tôn cũng xâm nhập qua kính tử xâm lâm, nhưng là về sau, liền không còn có tin tức. Nghe người ta nói là cái kia thánh tôn dựa vào thủ đoạn nghịch thiên, đánh giết số tôn bất diệt kính vua, từ chứng đạo, đạp thượng tế tiên thai, đoạt được tiên vị tiến vào tiên giới. Nhưng là kỳ tông môn nhưng lại không biết khi nào toàn bộ tông môn đều ở diễn tinh giới biến mất. Những cái này chỉ là truyền thuyết, chưa chắc là thật, nhưng sau những cái này lịch sử, không ai có thể chứng minh là thật, nhưng là cũng không có ai chứng minh nó là giả, cho nên tất cả mọi người coi là thật. Kính tử xâm lâm mặc dù không phải tử địa, nhưng là hắn tất bi ai phế tích còn mê ly. Lại có những lời khác, cửu lê tiên tử liền im miệng không nói không nói. Bí ẩn trong đó không biết được. Bạch mạch cứ như vậy mang theo rất nhiều nghi vấn, đạp lên kính tử xâm lâm đường. Kính tử xâm lâm, vô biên mênh mông, cũng không biết giới hạn ở nơi đó. Từ lúc các tu sĩ biết cái này một phiến thế giới, liền bắt đầu liên quan tới nó lịch luyện kiếp sống. Giống như cái này một phiến thế giới vẻn vẹn vì các tu sĩ lịch luyện tồn tại. Bạch mạch đến kính tử xâm lâm khu vực biên giới, cũng đồng dạng là nghe được các loại liên quan tới kính tử xâm lâm truyền thuyết. Nhưng là không có một việc truyền thuyết có thể ngăn cản lại hắn tiến vào kính tử xâm lâm bước chân. Bạch mạch giấu trong lòng nhiều loại đạo pháp, chấp đế tử đạo binh bước vào kính tử xâm lâm, đến đối mặt mới khiêu chiến. Kính tử xâm lâm thế núi nguy nga, nhất là cây cối cao lớn, cây rừng tang thương, cao nhất cổ mộc độc mộc thành núi, liền phảng phất một ngọn núi như gió, tràn đầy vô cùng nồng đậm sinh cơ, nhưng là cũng ẩn sâu không cũng biết nguy cơ. Vô luận bất luận cái gì bước vào kính tử xâm lâm tu sĩ đều cẩn thận, không thể khinh tiến, thực sự là bằng khu vực lớn. So bạch mạch thấy qua bất luận cái gì hiểm địa còn lớn hơn vô số lần. Nếu như một phàm nhân đi tới, chính là cùng kỳ nhất sinh cũng vô pháp đi ra, thế nào lại là nàng? Bạch mạch nhìn thấy một người bóng người lóe lên qua, bạch mạch thần sắc chấn động. Mặc dù không cách nào vững tin, nhưng là cái thân ảnh này thực sự là cực đoan giống nàng. Bạch mạch âm thầm buồn bực, nếu như là nàng, nàng tới nơi này làm gì đâu? Phía trước cổ mộc che trời, dày đặc rộng lớn vô biên. Vậy để cho hắn cảm thấy thân ảnh quen thuộc lóe lên một. Ngay sau đó, ở bên người lại xuất hiện tầm 2-3 người ảnh, trước sau tiến nhập đến kính tử xâm lâm nội bộ. Cái này kính tử xâm lâm đã từng bao phủ rất nhiều đại năng, chính là ly lạc đảo bên trong xuất gia thiên kiêu tu sĩ, cũng đều lấy quy về tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ đều không thể ngăn cản được năm tháng ma diệt. Bạch mạch thở dài một tiếng. Phi thân nhập, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Web Hex, HTTPS, gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.